nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 226, đúng là hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nến đỏ ngọn nến hung hăng nhảy lên hai cái mới ổn định lại. Mộc Cẩm nhìn thấy khuôn mặt tuấn giật thanh tuyển kia, đồng tử bỗng nhiên chấn động. Là hắn, đêm giao thừa sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình? Nam tử trẻ tuổi chính là thứ đệ Tần Lưu Dương của lễ bộ thượng thư Tần Hải Triều. Lần trước lúc đại hạn hán, hắn cùng thứ trưởng tử Tần Hải Triều Tần Dạ Quang tới đây. Sau lần đó, vốn trong lòng Mộc Cẩm còn lo lắng, hai thúc chất sau đó cũng không xuất hiện nữa. Sau đó Mộc Cẩm mới từ trong miệng Kính Tứ Công Công biết được. Thúc chất Tần gia này đi phủ trưởng công chúa Thọ An. Đơn giản mà nói, chính là lão quan du tử Tần Hải Triều kia cố ý gây nên. Phái thứ trưởng tử của hắn lại đây, bề ngoài là giúp Thọ An trưởng công chúa cứu trợ thiên tai. Thật sự là lão quan du tử Tần Hải Triều kia nhìn ra hướng gió thay đổi. Làm thế nào để gió thay đổi? Còn không phải bởi vì lần trước Sở Vương Điện hạ hao hết thiên tân vạn khổ từ dân gian tìm được thuốc tốt cứu mạng sao? Hôm nay Hoàng đế bệ hạ không còn cố ý coi thường Sở Vương Điện hạ nữa. Mắt nhắm mắt mở với các vương khác chèn ép Sở Vương nữa. Không riêng gì Tần Lưu Dương, liền triều trên đám kia quan to béo, phản ứng cũng đều giống Tần Lưu Dương, mượn danh nghĩa phái con cháu gia tộc tới khu vực thiên tai giúp đỡ Thọ An trưởng công chúa. Thật sự là hy vọng có thể làm cho Sở Vương Điện hạ cảm kích. Chỉ là, trên đời này nào có chuyện đẹp như vậy? Triệu Cảnh giật ra tay, bao gồm cả thúc chất Tần gia, những huynh đệ công tử đã tới kinh thành đều bị đuổi về kinh thành. Đây chính là nguyên nhân Mộc Cẩm sau này không còn gặp lại thúc chất Tần gia nữa. Mộc cô nương rất kinh ngạc, Tần Lưu Dương một thân tràm tím cẩm bào, nghĩ đến là mấy ngày liền màn trời chiếu đất, lộ ra có vài phần mệt mỏi cùng chật vật, chỉ là nửa điểm không tổn hại tướng mạo tốt của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, con nối dõi Tần gia, quả nhiên là mỗi người lớn lên không kém. Mộc Cẩm nghĩ đến kiếp trước, khi vừa được đón đến Tần gia, cha cặn bã kia vì muốn bán nàng với giá tốt, nên cho nàng mặt mũi đích trưởng nữ này vẫn là cho. Sau khi đến Tần gia, cũng an bài nàng nhập gia phả, ra mắt các trưởng bối Tần gia, cùng với các đồng bối Tần gia gặp mặt. Đó thật sự là nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, mà nàng lúc ấy ở sơn thôn nhịn đói, cũng muốn nuôi sống các đệ đệ muội muội, khô quắt không thịt, tóc khô vàng. Tần gia những người ngang hàng kia, nhất là mấy vị thứ muội kia tuổi tác xấp xỉ nàng nhưng nhìn không nổi diện mạo của nàng. Chậc chậc, còn ngây người, hoàn hồn hoàn hồn, ngươi câm miệng. Mộc Cẩm lạnh lùng mắng một tiếng. Đêm giao thừa, công tử ca như ngươi không ở nhà cùng người nhà đón giao thừa, lại chạy đến khuê phòng của một nữ tử, thật sự là giáo dưỡng tốt a. Nàng lớn mật lại trực tiếp trào phúng như vậy, thật đúng là trấn áp Tần Du Côn Lưu Dương. Mộc Cẩm ngữ cực kỳ châm chọc, người của Tần gia, nàng không có ý định có thái độ tốt, nhưng lập tức hắn liền nặng nề nở nụ cười, thậm chí còn vỗ tay. Thú vị, thú vị a, quả nhiên là thú vị. Đôi mắt phượng đan của hắn đặt trên mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm không kiên nhẫn nhíu mày, vị công tử này có việc thì nói đi, không cần phải làm chuyện không có mặt mũi như vậy. Mộc Cẩm mặc dù biết hắn cũng là tiểu thúc thúc chân chính của nàng, trong lòng vẫn không ngừng được phiền não. Tần Lưu Dương ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ cất giấu cái gì gọi là đại bí mật. Mộc Cẩm rất không muốn dự cảm này. Lúc trước a, ta thấy nha đầu ngươi liền có cảm giác quen thuộc cổ quái. Lúc trước cũng từng nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Lại không ngờ tới a. Mộc Cẩm lập tức ngắt lời hắn. Trong lòng như nổi trống, trong lòng nàng đã có 7-8 suy đoán. Tần Lưu Dương tên này nhất định là biết nàng. Tần Lưu Dương như cười như không nhìn chằm chằm nàng, thò người ra nhìn nàng. Tiểu nha đầu, ngươi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi qua, ngươi vì sao lại ở thôn quê này? Cùng mọi người nơi này không hợp sao? Mộc Cẩm nhướng mắt, mặt mày rủ xuống, nói, cũng không cảm thấy, ta cảm thấy nơi này quá tốt. Tần Lưu Dương cười khẽ, sau đó chậm rãi nói, không cảm thấy ngươi trả lời quá sớm sao? Mộc Cẩm không để ý lời này của hắn, tiếp tục thúc giục hắn mau rời đi. Tần Lưu Dương nên thăm dò lời nói đều thăm dò, cũng không từ Mộc Cẩm trong miệng lộ ra cái gì. Trong lòng đã nghiêng về phía tiểu nha đầu cũng không biết một bí mật lớn nào. Vẻ mặt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần, nhưng lập tức lại bày ra bộ dáng lưu manh bất cần đời kia. Này, tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi hảo hảo nghe, nhưng mà hứa ta, không được vui mừng ngất đi. Mộc Cẩm không nói gì lườm công tử ca một cái, nàng mới sẽ không vui mừng, còn vui mừng ngất đi, coi Tần gia là người tốt gì sao? Hôm nay thì sao, đêm giao thừa ta chạy tới, còn vào khuê phòng tiểu nha đầu, là ta không đúng. Bất quá cũng là tình có thể tha thứ a, ai bảo ta là tiểu thúc thúc của tiểu nha đầu ngươi chứ? Nói xong, hắn nhếch khóe môi, quan sát vẻ mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cắn răng, ánh mắt trầm tĩnh, cười lạnh, lập tức chậm rãi mở miệng, vị công tử này đúng là biết đùa. Tiểu thúc thúc của ta ở Mộc Gia thôn, ta chỉ là một tiểu thôn nữ, treo cao không nổi, bình tĩnh quá. Cái miệng nhỏ nhắn này cũng quá lợi hại. Đây là cảm giác của Tần Lưu Dương đối với Mộc Cẩm lúc này. Hắn cũng không nhìn thấu tiểu nha đầu này biết được tin tức này rốt cuộc là phản ứng gì. Cẩm nha đầu, ta nói thật, ta chính là tiểu thúc thúc của ngươi. Tần Lưu Dương, là không tin sao? Hay là đã sớm biết? Căn bản không thèm để ý đây. Hơi rũ mắt xuống, Tần Lưu Dương ý vị không rõ nhìn Mộc Cẩm, lập tức lại nhếch miệng cười. Phong phạm của thế gia công tử liền toát ra. Mộc Cẩm liếc xéo hắn. Tần Lưu Dương bất đắc dĩ, lấy tay chống trán, thở dài nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không nói dối, cha ngươi chính là đại ca của ta, đương kim lễ bộ thượng thư, Tần Hải triều Tần đại nhân thân nữ nhi. Lại là đích nữ duy nhất của hắn, cũng là Tần gia cùng lứa với ngươi đích trưởng. Không nghĩ tới, đời này người Tần gia nhanh như vậy liền tìm được nàng. Căn bản không có như dự đoán 2 năm sau khi nàng vừa sống lại. Nhưng, vẫn là khác nhà, kiếp trước, là Tần gia biết nàng lưu lạc dân gian, phái một đám nô tỳ tới đón nàng hồi kinh, mà đời này... Tần Lưu Dương tiểu thúc thúc này tự mình tới tìm nàng. Tần công tử ngài thật biết đùa. Chuyện này ta không đảm đương nổi. Ngài xem ta có chỗ nào giống đại gia đình đích xuất. Đúng, trong hí văn nói như vậy đi. Đích xuất tiểu thư, Mộc Cẩm vừa nói ra lời này. Tần Lưu Dương thật sự đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Mộc Cẩm nhíu mày, Tần Lưu Dương lại cười. Thật sự là thôn cô xuất thân từ nông thôn. Hôm nay ta đến đây, còn không phải dọa vỡ hồn rồi ao. Mộc Cẩm không điểm mà môi đỏ mọng châm chọc một câu. Ta lại to gan. Không, ngươi không phải to gan. Ngươi lớn lên 2 phần giống phụ thân ngươi, 5 phần giống mẫu thân ngươi. Không sai được. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Cách chương.